Chương 2372, cái này ban thưởng, ta không muốn. Chương 2372, cái này ban thưởng, ta không muốn. Liêu Thành Lích nói ra, vô luận ngươi sử dụng loại kia phương pháp, đều có một cái yêu cầu cơ bản nhất, vậy chính là có một vị cựu phẩm hồn tổng trở lên cường đại hồn giả, thi triển hai môn mạnh thuật. Theo thứ tự là ngưng hồn, cùng đúc hồn thần thuật, mới có thể để hắn an nhiên tiến vào cỗ kia trong thân thể. Trên mặt hắn lộ ra một vòng vẻ lo lắng, nói ra, hồn giả tại Long Mạch Đại Lục phía trên, vốn là cực kỳ hiếm thấy, cựu phẩm hồn tông đẳng cấp cực cao, càng là rất khó gặp, lại đi đâu tìm nghe nói như thế. Trần Phong ngược lại an tâm xuống tới, hắn nhìn lấy Liêu Thành Lích nói ra, Liêu Thành trưởng lao ích, ngài không cần lo lắng, ta nhất định có thể làm được. Ta, đúng vậy một tên hồn giả, đồng thời đạt đến nhị phẩm hồn tông chi cảnh cái gì. Liêu Thành Lích nghe xong, đây mới là chấn động vô cùng. Hắn nhìn lấy Trần Phong, hồi lâu sau, lộ ra một vòng vui mừng chi ý nói ra, Trần Phong, có ngươi câu nói này, ta cũng yên lòng. Ngươi tu luyện tốc độ ta là biết đến, ngươi bây giờ là nhị phẩm hồn tông, sớm muộn ngươi có thể đạt tới cựu phẩm hồn tổng cảnh giới. Trần Phong trùng điệp điểm đầu, nói ra, dù là vì tử viện, ta QNZ muốn đạt tới cựu phẩm hồn tông ngay tại Trần Phong chém giết Trạm Tinh Thân Vương ngày thứ hai. Trong hoàng cung truyền đến thánh chỉ, chiêu trong kinh thành chỗ có tam phẩm gia tộc trở lên gia tộc gia chủ, cùng chỗ có ở kinh thành triều đình quan viên, toàn bộ vào triều. Tất cả mọi người nghe được mệnh lệnh này về sau, phản ứng đầu tiên đúng vậy, hoàng đế bệ hạ quyết định muốn trừng phạt Trần Phong. Mà sự thật QNZ đúng là như thế, khi bọn hắn đi vào trên triều đình thời điểm, phát hiện trên triều đình người trước nay chưa có trình tề, khoảng chừng mấy chục ngàn người nhiều. Đã có rất nhiều năm, trên triều đình người không có có nhiều như vậy. Mà bọn hắn càng là tại ngự tọa phía trên, thấy được một cái quen thuộc lại có chút bóng người xa lạ. Nói quen thuộc, bởi vì là quá khứ người này thường thường ngồi ở chỗ này. Mà nói lạ lắm, thì là bởi vì đã nhiều năm không nhìn thấy hắn. Người này, chính là hoàng đế bệ hạ. Hắn ngồi ở chỗ đó, mặt trầm như thủy, không nói một lời. Phía dưới lập tức vang lên một mảnh xì xào bàn tán thanh âm. Bệ hạ lần này xem ra là muốn thu thập Trần Phong đúng vậy à, bệ hạ đã 5 năm chưa từng vào triều, ngày hôm nay vợ ơ y ma đến vào triều Trần Phong, cái này bên dưới phải xong đời. Có người cười nhạo nói, đáng đời, hắn hôm qua hành động, đã là triệt để chọc giận hoàng đế. Hắn nếu là trực tiếp giết Trạm Tinh Thân Vương, ngược lại là còn không có gì, nhưng là hắn căn bản là không nhìn tiến đến tuyên chỉ thông Thiên Thân Vương, thậm chí còn thuyết phục Thiên Thân Vương là giả tạo thánh chỉ. Đây không phải mở mắt nói lời bịa đặt sao? Tất cả mọi người biết đạo thông Thiên Thân Vương khẳng định là hoàng đế bệ hạ phái đi. Có một lão giả hít miệng khí, nói ra, Trần Phong tiểu tử này vẫn là quá niên thiếu khí thịnh, như thế không cho bệ hạ mặt mũi, khó trách bệ hạ muốn thu thập hắn mà đứng ở một bên. Chỉ còn một cái cánh tay xích diễm gia tộc tộc trưởng, trên mặt thì là lộ ra một vòng cười trên nỗi đau của người khác chi sắc. Hắn cố ý âm thanh rất là lớn tiếng cười nói, cái này Trần Phong lần này hẳn phải chết không nghi ngờ. QNZ là đáng đời, ai bảo hắn dám mạo phạm thiên gia huy nghiêm, nếu không giết hắn, thiên gia mặt mũi ở đâu? Người chung quanh đều là nghe được rõ rõ ràng ràng, bọn hắn tự nhiên biết đạo xích diễm gia tộc tộc trưởng vì cái gì nói như vậy, nhao nhao phụ hòa nói, không sai, hoàng đế bệ hạ chỉ cần một quyết định, cái này Trần Phong liền tất nhiên sẽ chết dù sao, hoàng thất nội tình gì chủng loại thâm hậu. Có thể đánh giết Trần Phong thế nhưng là rất có mấy cái đầu xích diễm gia tộc tộc trưởng cười. Ha ha, nhanh vô cùng ý, hắn lúc này đã là hoàn toàn đối mình có thể giết chết Trần Phong không ôm bất kỳ hy vọng gì. Nhất là khi hắn biết được Trần Phong chém giết Trạm Tinh Thân Vương về sau, thì càng là không ôm chút nào hy vọng. Phải biết, Trạm Tinh Thân Vương thế nhưng là đường đường tứ tinh võ hoàng cao thủ, hắn đều không phải là Trần Phong phong đối thủ, mình thì càng là không thể nào chỉ là... Hắn nhưng không có tuyệt báo thủ tâm tư. Lúc này nhìn thấy Trần Phong không may, trong lòng của hắn đừng đề cập nhiều cao hứng rất nhanh, canh giờ đã đến. Mà đám người cũng đều đã đến đông đủ, nhưng là đến sau nhìn bên trái một chút nhìn bên phải một chút, lại đều không có phát hiện Trần Phong thân ảnh. Hoàng đế bệ hạ thần sắc trên mặt càng thêm khó coi, hắn lạnh lùng nói ra, Trần Phong đâu, làm sao không có tới? Những cái kia ngóng trông Trần Phong xui xẻo, nghe thấy lời ấy, càng là đều cười trên nỗi đau của người khác. Mà lúc này đây, đồng nhiên, Nhan Thừa Văn sải bước đi tiến đến lập tức, ánh mắt mọi người đều rơi ở trên người hắn. Hoàng đế hỏi, Nhan Thừa Văn, ngươi lên điện tới làm cái gì? Nhan Thừa Văn chính là Ngọc Đảm Tử Kim vệ tinh nhuệ phó thống lĩnh, phụ trách trấn thủ hoàng thành. Lúc này, hắn bình thường là sẽ không lên điện. Nhan Thừa Văn nói ra, hồi bệ hạ, Trần Phong mới vừa tới đến hoàng cung trước đó, nộp một phong thư cho ta, sau đó liền quay người rời đi. Cái gì? Hoàng đế bệ hạ lông mày vặn lên, hỏi, cái kia tin ngươi xem qua hay chưa? Nhan Thừa Văn gật đầu nói nói, làm phòng bên trong có cái gì cơ quan, thần đã trước đó nhìn qua. Trong thư nói cái gì? Nhan Thừa Văn trầm âm thanh nói ra, Trần Phong trào từ ra hết thẻ ban thưởng, vô luận tài vật, vô luận quan chức, cái gì hắn cũng đừng đồng thời, mời miễn đi hắn Thiên Vũ quân đại tướng quân chức vị. Cái gì Trần Phong từ chối hết thẻ ban thưởng đồng thời thỉnh cầu miễn đi hắn Thiên Vũ quân đại tướng quân chức vị? Hoàng đế bệ hạ khiếp sợ nói đạo, mà không riêng gì hắn, trên triều đình, những cái kia thần tử QNZ tất cả đều là lộ ra không dám tin biểu lộ. Phải biết, Trần Phong lần này, công lao cực lớn, ít nhất có thể bịa một cái công tước, thậm chí bịa một cái vương tước QNZ không tại lời nói bên dưới vương tước, đó là cái gì khái niệm? Toàn bộ Thiên Nguyên Hoàng Triều nhiều như vậy cường. Dạ. Nhiều như vậy đại thế lực, ngoại trừ những cái kia người của hoàng thất bên ngoài, cộng lại cũng bất quá là chỉ có 3 cái vương tước mà thôi. Cái này 3 cái vương tước đều là có thể so với 8 đại tông môn một cấp bậc thế lực lớn. Cái này cũng mang ý nghĩa, Trần Phong chỉ cần là tiếp nhận phong thưởng, như vậy là hắn có thể đủ tại 10 năm thậm chí càng ngắn ngủi thời gian bên trong kiến tạo lên một cái có thể so với Vũ Động Thư Viện thế lực. Đây chính là vĩnh thế căn cơ mà bây giờ. Hắn vợ ơ ý ma đem những công lao này toàn bộ chối từ. Hoàng đế bệ hạ trong lòng đống nhiên có một ít chua xót, rất cảm giác khó chịu, trong nháy mắt đối Trần Phong cái kia cố giận khí hoán khí biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, ngược lại là cảm thấy rất xin lỗi hắn. Mà rất nhiều người lúc này cũng đều đoán được Trần Phong sở dĩ làm như thế, hiển nhiên là bởi vì hắn hôm qua thiên chém giết Trạm Tinh Thân Vương sự kiện kia. Trần Phong đây là đang biểu minh thái độ của mình. Ta mặc dù giết Trạm Tinh Thân Vương, nhưng là vì công, không phải là vì tư. Đồng thời, ta vì thế đền tội, đem tất cả ban thưởng tất cả đều chối từ đại ca ca. Ngươi vì cái gì ban thưởng cũng đừng a cái này đối ngươi không công bằng tại liệt thiên trên đảo. Giao giao nãi thanh nãi khí nói no y nàng mặt mũi tràn đầy vẻ phẫn nộ, thực vì Trần Phong bất bình. Hả, ta vì cái gì làm như thế? Trần Phong mỉm cười nói nói, bởi vì hoàng đế bệ hạ tính cách.